Trèo cao đàn thát xa. Chương 5, trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải cảnh của em, sao lại đến sớm vậy? Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy lòng bàn tay dính dính, bèn lấy ít xà phòng rửa tay. Điều kiện ở đây khá đơn giản, ngay cả góc gương cũng đã han gì. Nó gợi cho nàng nhớ về lần đầu tiên nàng gặp người đó nhiều năm trước. À, không có chuyện gì đâu à? Tiêu Nhung đứng bên cạnh, nhìn Kinh Thiên Nguyệt rửa tay, nhìn bọt xà phòng trôi đi theo dòng nước, chẳng dám ngẩng mặt lên. Nhàn vậy sao? Tôi cứ tưởng thần tượng như mấy em bận rộn lắm chứ. Kinh Thiên Nguyệt cũng nhận thấy Tiêu Nhung đang đờ đẫn, tay vẫn đưa dưới vòi nước cảm ứng tự động nhưng không có nước chảy ra. Nàng mặc một chiếc áo lửng kẻ sọc bên trong và khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, để lộ vòng eo trắng ngần. Kinh Thiên Nguyệt thầm đánh giá đối tượng sắp hợp tác này. Phương Sùng Mai không yêu cầu nàng và Tiêu Nhung phải gặp riêng để trao đổi về nhân vật. Có lẽ vì đã có tiền lệ Giang Cách Tâm. Không, không bận rộn đến thế đâu à? Tiêu Nhung khua khua tay. Nước lại chảy xuống. Cô giật mình ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt trong gương. Tiêu Nhung lập tức đảo mắt đi chỗ khác. Lần đầu đóng phim, em rất lo lắng, tóc cô rất dài, đặc biệt nhuộm đen. Sau buổi thử vai hôm đó, Kinh Thiên Nguyệt đã cố tình tìm hiểu thông tin về Tiêu Nhung, thậm chí còn ghé thăm Weibo của cô, với đủ các màu tóc khác nhau. Màu đen này quả thực rất hiếm thấy. Hơn nữa, cô ấy có vẻ khác xa hình tượng trên MV hay concert. Tiêu Nhung thường mang hình ảnh khép nép, ngay cả khi ngẩng mắt lên cũng có vẻ thờ ơ, cứ như ánh mắt cô ấy phủ một lớp sương tuyết. Ngay cả màu hồng nhạt cũng chẳng thể cứu vãn vẻ lạnh lùng ấy. Chuyện gì thế này? Kinh Thiên Nguyệt không thấy Tiêu Nhung chào hỏi. Cứ nghĩ nghề idol trên sân khấu là vậy, sao lại còn ngại ngùng thế? Có gì mà phải căng thẳng? Kinh Thiên Nguyệt rút một tờ giấy ăn, tiện tay đưa cho Tiêu Nhung. Cứ diễn đại thôi, hồi tôi bằng tuổi em. À mà em bao nhiêu tuổi rồi? 20 à? Chắc là 20 chứ. Hơn 20 à? Tiêu Nhung nhận lấy tờ giấy, lau vội vàng, cô vẫn không nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Ồ, vậy thì lần đầu đóng phim của tôi còn nhỏ hơn em. Cũng là diễn đại thôi. Đóng phim mà, đâu nhất thiết phải xuất thân chính quy đâu. Kinh Thiên Nguyệt lau tay rất tỉ mỉ. Tiêu Nhung lén nhìn vài lần, chỉ thấy bàn tay đối phương cũng thật đẹp. Đến khi ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt lướt qua, cô lại cúi đầu, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Không sao đâu. Kinh Thiên Nguyệt ném tờ giấy lau tay xong, phẩy phẩy cho khô rồi quay người, một tay đặt lên vai Tiêu Nhung. Em chắc chắn giỏi hơn Giang Cách Tâm, ít nhất là xinh hơn cô ta. Thật ra nàng chưa từng nhìn kỹ Tiêu Nhung trực diện, ngày thử vai chỉ có bấy nhiêu thời gian, ảnh thì xem không ít rồi, giờ đứng cạnh nhau mới thấy cô bé này quả thực rất cao. Nhưng cao mà không tạo cảm giác rắn giỏi. Ngược lại còn hơi gầy gò, cổ tay nhỏ, đôi chân cũng dài. Vài giây sau Tiêu Nhung mới a một tiếng, khó khăn lắm mới thốt ra được câu cảm ơn. Kinh Thiên Nguyệt thở dài, em ít nói vậy sao? Nàng tỏ vẻ tiếc nuối, tay kia vỗ vỗ thêm hai cái. Vậy thì nhớ học thuộc lời thoại cho tốt nhé. Đạo diễn Phương không cho tìm diễn viên lồng tiếng đâu. Nói rồi nàng bỏ đi. Tiêu Nhung đi theo sau, giữ khoảng cách nửa bước, đến trường quay, trợ lý Chu Châu của Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy tiểu thần tượng đang cúi đầu đi theo phía sau. Bèn đứng cạnh Kinh Thiên Nguyệt, khẽ hỏi, chị mắng cô ấy à? Kinh Thiên Nguyệt nhíu mày, tôi là loại người đó sao? Chu Châu không quá chú trọng trang điểm, hôm nay lại ra nhiều mồ hôi nên càng lười. Cô ấy đội mũ, giản dị đến không giống phong cách trợ lý của Kinh Thiên Nguyệt chút nào. Cô ấy nhìn nghệ sĩ của mình một cái, gật gật đầu, bị Kinh Thiên Nguyệt giẫm một chân. Cô ấy ai ra một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt tức giận nói. Mua cho chị bánh ngàn lớp đi. Em hiểu ý chị mà. Chu Châu ú một tiếng. Chị ơi, chị đang giữ dáng mà. Kinh Thiên Nguyệt, chị thế nào cũng đẹp. Nàng lấy điện thoại ra. Úp vẫn là gương. Nàng lật lại soi thử. Vẫn đẹp như vậy. Chu Châu, đẹp ạ. Tiêu Nhung nghe xong hơi muốn cười. Cô ngồi lại chiếc ghế nhỏ của mình. Phao phao pha cho cô một cốc trà lúa mạch. Không có mùi vị gì. Tiêu Nhung nhấp môi. Lúc Chu Châu đi ngang qua chỗ Tiêu Nhung, cô ấy a một tiếng. Em gái, cái này cho em nè. Cô ấy ôm một cái bình lớn, đựng đầy nước mơ chua mát lạnh. Phao phao nhìn cô ấy. Chu Châu một tay còn cầm quạt nhỏ. Vẫy vẫy nói, không có độc đâu. Yên tâm, bà tổ tông nhà tôi lại sắp sai việc rồi. Dù sao chị ấy cũng không uống. Tôi đi ra ngoài một chuyến đây. Kinh Thiên Nguyệt đã đi dặm lại trang điểm. Đứng khá xa, trên vai vắt một chiếc ô họa tiết hoa. Chuyên viên trang điểm đang dỗ dành nàng ấy hợp tác. Tiêu Nhung nhìn thấy và nở nụ cười. Phao phao ngồi bên cạnh rót cho cô một ly nước mơ chua. Em thật sự thích Nguyệt Thần đến vậy sao? Tiêu Nhung, sao vậy? Phao phao đẩy gọng kính. Chị cứ tưởng em nói bừa trong chương trình trước đó. Cô ấy rất rõ về các chương trình mà nghệ sĩ của mình đã tham gia. Cũng biết nhiều cuộc phỏng vấn của công ty nửa thật nửa giả. Đều là để lừa dối fan. Đội trưởng thì nói bừa. Chứ em thì không. Tiêu Nhung bĩu môi. Như thể nụ cười vừa rồi của cô là do phao phao nhìn nhầm. Cô hiếm khi cười. Khi còn ở nhóm đã nổi tiếng là mặt lạnh. Dù khi nhảy những điệu vũ sôi động. Biểu cảm khuôn mặt vẫn rất đúng chỗ. Không hề có sát khí. Không biết còn tưởng cô vốn dĩ là như vậy. Có lẽ vì sự tương phản quá lớn giữa trên sân khấu và ngoài đời, khiến mỗi lần fan đều đặc biệt chú ý đến biểu cảm của cô. Nhưng cũng chẳng thể tìm ra lỗi. Sao bạn có thể nói người ta cười giả dối được chứ? Câu hỏi này thậm chí còn gây tranh cãi gay gắt trên diễn đàn. Trong các chương trình giải trí hài hước khi còn ở nhóm, Tiêu Nhung đôi khi sẽ bị chọc cười. Những khoảnh khắc đó trở nên viral. Có thể chỉ vài giây. Cứ như thể cô ấy cười rất khó khăn vậy. May mắn là NOE không theo phong cách thiếu nữ ngọt ngào. Vậy thì hạnh phúc quá rồi còn gì. Lần đầu đóng phim đã được đóng cùng thần tượng. Phao phao chống cằm nhìn Kinh Thiên Nguyệt đang bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Máy tạo mưa nhân tạo đang phun nước. Kinh Thiên Nguyệt trong vai đồ cầm cầm ô vội vã băng qua hẻm. Nhìn từ bóng lưng thôi đã thấy là một mỹ nhân. Lớn lên như vậy rốt cuộc là cảm giác gì? Cô ấy thì thầm, Tiêu Nhung, cứ như cảm giác này nè. Cô thậm chí còn ngưỡng mộ cái ô kia. Có thể được chị ấy nắm chặt đến vậy. Kinh Thiên Nguyệt đến đoàn phim sớm. Ngồi một bên xem rất nhiều cảnh quay. Phương Sủng Mai thỉnh thoảng gọi nàng đừng ngồi xa quá. Tiêu Nhung liền cứng đờ như một cái cột. Căng thẳng ngồi trước màn hình xem. Kinh Thiên Nguyệt đang quay những cảnh cuối của phim. Nàng thường diễn rất nhanh. Chỉ sau một tiếng hô là biểu cảm thay đổi ngay lập tức. Vài ngày nữa Tiêu Nhung sẽ chính thức bắt đầu quay. Vốn dĩ tôi định cho cô ấy quay thẳng những cảnh sau. Nhưng có lẽ nhân vật cũng cần thời gian. Dứt khoát hai người cứ quay bù những cảnh đầu đi. Phương Sùng Mai nói, bên cạnh, Tiêu Nhung đang nắm chặt kịch bản. Buổi chiều trời đổ mưa, những cảnh quay ngoài trời không thể thực hiện được. Đồ đạc vẫn chưa được thu dọn. Kinh Thiên Nguyệt thấy bên cạnh Tiêu Nhung không có ai ngồi. Liền lại gần, khi nàng đến, một làn hương thơm thoang thoảng bay tới, khiến Tiêu Nhung cảm thấy hơi bồn chồn. Được thôi, thuộc lời thoại là được. Bóng lưng của cô ấy đẹp hơn Giang Cách Tâm nhiều. Không cần quay mặt chính sao? Châu Châu đứng bên cạnh khóe miệng giật giật. Cô ấy cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói xấu Giang Cách Tâm. Thuộc rồi à? Tiêu Nhung đáp. Cô cúi đầu, mấy ngày trước mái tóc dài đen nhánh đã được cắt ngắn, để lộ vành tai. Kinh Thiên Nguyệt nhìn chiếc khuyên tai nhỏ xíu màu đỏ tươi của cô, rồi lại nhìn vành tai hơi ửng hồng, nhìn xuống một chút, kịch bản của Tiêu Nhung đã nhăn nhúm, ngón tay cô ấy thậm chí còn hơi run rẩy. Nàng phì cười, Phương Sùng Mai vẫn đang bảo người triệu tập quay phim để xem lại cảnh quay hôm nay. Nghe thấy tiếng cười liền quay lại, cười gì đó, đừng có bắt nạt người ta. Kinh Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay, nhai lại, hai tay đan vào nhau đặt lên vai Tiêu Nhung, cằm kề sát hơn, người ta nào có, giọng nàng vốn dĩ đã hơi khàn bẩm sinh, giờ lại hòa lẫn với tiếng mưa rơi trên mái bạt, trầm ấm đập vào tai Tiêu Nhung, khiến cô cảm thấy mình sắp nhảy dựng lên, cô chỉ có thể cắn môi. Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng, em sợ tôi à, nàng hỏi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung lắc đầu, kết quả đầu vừa lắc liền chạm vào làn da của Kinh Thiên Nguyệt, khiến cô ấy đỏ bừng mặt. Kinh Thiên Nguyệt nhìn khuôn mặt đối phương nhanh chóng đỏ ửng. Tâm trạng rất tốt, cảm thấy sức hút của mình vẫn vô biên, bất kể tuổi tác hay giới tính. Nàng ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy kịch bản của Tiêu Nhung. Kịch bản quả thực đã bị lật đến nhăn nhúm, còn dán đủ loại nhãn màu sắc, đánh dấu từng đoạn. Kinh Thiên Nguyệt nha một tiếng, nghiêm túc vậy sao, được đấy, tôi rất hài lòng. Nàng trong công việc luôn thích những người không làm vướng chân, thái độ nghiêm túc nàng cũng rất trân trọng. Tiêu Nhung để lại cho nàng ấn tượng không tồi, khuôn mặt, khí chất và cả thái độ này nữa. Nàng lật qua loa vài trang, không hiểu thì cứ đến hỏi tôi. Em ở cùng tầng khách sạn với tôi đúng không? Hoan nghênh tới gõ cửa nhé. Nàng có vẻ tùy hứng với người ta. Tiêu Nhung càng ngại ngùng, nàng càng hứng thú. Phó đạo diễn bên cạnh ho khan. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mí mắt. Yên tâm, tôi thẳng, cả nước đều biết. Đúng vậy, nàng đã yêu một cách ồn ào. Ly hôn cũng ồn ào. Thậm chí còn thi đua xem ai sống tốt hơn ai. Nàng trả lại kịch bản cho Tiêu Nhung, đưa tay nâng cằm Tiêu Nhung lên một chút. Nếu không ngại thì tôi cũng có thể mở thêm vài thẻ phòng. Đằng sau, Chu Châu sặc một ngụm nước, ho sù sù. Tiêu Nhung cũng đứng lên nhận kịch bản, cứ như đang nhận giải thưởng vậy. Cô quen rồi, dù ở trong nước không quá chú trọng đến vai vế, nhưng một số điều cô vẫn quen làm theo cách cũ. Kết quả những lời này khiến cô giật mình, muốn ngồi xuống thì loạng choạng. Phao Phao đỡ cô một phen. Tiêu Nhung đứng khá xa, dường như muốn tránh xa Kinh Thiên Nguyệt hơn một chút. Kinh Thiên Nguyệt bật cười, trốn gì, tôi cũng sẽ không ăn thịt em đâu. Tâm trạng nàng tốt hơn hẳn, quay đầu hỏi Phương Sùng Mai, đạo diễn tối có đi không, hai chúng ta cùng về. Phương Sùng Mai không ngẩng đầu lên, sinh nhật anh cháu, giúp tôi hỏi thăm tử tế nhé, quà tôi đã nhờ Tiểu Mẫn đưa đi rồi, tôi không đi được. Kinh Thiên Nguyệt gật đầu, dì Phương đi thì mọi người cũng không thoải mái đâu. Phương Sùng Mai lắc đầu, con bé này, có nhiều người ở đó, nàng cũng chẳng ngần ngại, quay người cười rồi bỏ đi. Phương Sùng Mai hỏi phó đạo diễn, cậu không đi à? Đối phương lắc đầu, đã gọi điện thoại rồi. Tiêu Nhung đứng khá xa, cúi đầu xem điện thoại. Ngày mai là sinh nhật của Châu Thiên Hảo, người thừa kế tập đoàn Châu Thị. Người bình thường không quá 40 tuổi, nhưng bữa tiệc lại do Kinh Thiên Nguyệt tổ chức. Nói rằng dù 41 tuổi thì ít nhất cũng phải làm. Quy mô cũng khá lớn. Kinh Thiên Nguyệt đã xin nghỉ một ngày. Tiệc tùng của giới nhà giàu. Ngày hôm sau Lương Y Y trong nhóm chia sẻ ảnh bạn bè cô ấy tham dự. Cô ấy còn tag Tiêu Nhung. Có vài blogger đăng video, em có thể xem thử. Triệu Minh Nghiên, người ta còn có thể nhìn thấy người thật. Cần gì video, đúng là không tiền đồ. Kết quả Tiêu Nhung vẫn thành thật trả lời. Cần chứ, cô nằm trên giường khách sạn xem livestream của blogger thời trang. Còn có ảnh chụp chung với Kinh Thiên Nguyệt. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Kinh Thiên Nguyệt tổ chức tiệc như thế này sau khi ly hôn. Đương nhiên rất nhiều người ủng hộ. Trên thanh bình luận còn có người nhắc đến Tần Miễn, hoài niệm về những năm tháng cặp đôi thần tiên nghịch thiên này tham dự tiệc tùng của bạn bè trong giới. Sau đó bị những bình luận sau mắng, Tiêu Nhung lên mạng mua một tài khoản phụ, nhấn like thật đã tay. Tài khoản phụ trước đó vì mắng Tần Miễn quá nhiều lần không biết sao bị fan nhà anh ta tố cáo. Khiến Tiêu Nhung hoa mắt, chóng mặt, nhưng hot search lại không như ý cô ấy. Video cắt cảnh Tần Miễn và Kinh Thiên Nguyệt tham gia sinh nhật bạn bè trong giới sau khi kết hôn lại được lan truyền một lần nữa. Hai người này đã có một kết thúc khiến người ta tiếc nuối như vậy. Nhưng vẫn luôn có người vì nhan sắc mà tiếp tục ở lại. Còn có cả những hashtag như theo đuổi vợ đến hỏa táng trường, gương vỡ lại lành, linh tinh, Tiêu Nhung rất không vui. Cô đã nhấn like một bình luận dưới bài đăng Weibo hoài niệm về Tần Miễn và Kinh Thiên Nguyệt ngày hôm đó. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay ly hôn chưa? Gương vỡ thì không thể lành được đâu. Tôi chỉ thiếu cái góc đó thôi. Hãy chết đi tên cha nam đó. Đáng tiếc người bạn này dùng từ ngữ còn hạn chế. Đương nhiên không thể thắng nổi lượng fan CP đông đảo. Nhưng vì bình luận này được trả lời rất nhiều, nó đã lên top 1 trong các bình luận hot. Blogger tự mình đăng ảnh chụp màn hình Weibo. Một đống những lời ác độc như tư mã chó chết tôi kèn tang cho anh không có nghĩa là anh có thể sống lâu và chết tự nhiên. Nhưng bản thân cô ấy cũng không phải là cừu non. Mắng rất vui vẻ, Tiêu Nhung đang định tiếp tục xem. Màn hình bật ra một tin nhắn WeChat. Cô ấy được kéo vào một nhóm chat của đoàn phim. Đầy dãy lì xì, người phát lì xì tên là Trời Biên Nguyệt, có người reo lên. Tới tới tiểu ngu ơi, Kinh Thiên Nguyệt dựa vào lan can ban công, một tay vẫn cầm ly rượu, nhìn thấy cái tên WeChat tan rã được kéo vào. Nàng cười cười, gửi một tin nhắn thoại, tôi phát đây, các người đừng giành nhé. Tiêu Nhung nhấp vào tin nhắn thoại đó, bị giọng nói ấy mê hoặc đến nỗi suýt không cầm nổi điện thoại. Bên kia còn có chút tạp âm, Kinh Thiên Nguyệt đã phát lì xì. Trên lì xì ghi, cho tiểu ngu của tôi, Tiêu Nhung, người còn chưa chính thức trở thành tiểu ngu, lăn lộn trên giường rồi lăn xuống. Bộp một tiếng, cô xoa đầu, mắt rơm rớm nước, nhấp vào lì xì, rồi gửi một tin nhắn. Cảm ơn đồ cẩm của em. Thật ngượng ngùng, cô biết Kinh Thiên Nguyệt chỉ nói đùa, nhưng cô không thể nhịn được. Trong cái nhóm ồn ào này, thuận nước đẩy thuyền. Rõ ràng khi đến Bắc Kinh làm thực tập sinh, tình cảm cô dành cho Kinh Thiên Nguyệt chỉ là sự hâm mộ thần tượng bình thường. Sao lại thay đổi? Tham lam quá, nhưng dù sao thì ông trời vẫn yêu ái cô. Ban cho một cơ hội lớn đến vậy, cơ hội để đến gần hơn một chút nữa. Cách chương.